Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Á Thánh. Nơi này chính là ngươi trụ sở. Thế nào? Hoàn cảnh không tệ đi, người gác cổng đại gia nhìn lấy cái này một mảnh trúc lâm. Lộ ra tiết răng trắng, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành, mang theo một cỗ trúc tử đặc thù vị đạo. Rất tốt, rất lợi hại, dễ chịu. Không tệ, ta thích. Trần Cửu gật gật đầu. Người gác cổng đại gia nhìn lấy Trần Cửu, tiếp lấy đi vào trong, đi vào một cái trúc ốc trước. Cái này trúc ốc giống như là một cái tầng hai lầu nhỏ. Lúc này trong tiểu lâu có tiếng ngáy truyền ra. Người gác cổng đại gia xấu hổ cười một tiếng. Trong này ở một cái kỳ hoa, cũng là ngươi bạn cùng phòng, ngươi về sau liền biết rõ. Nhìn lấy người gác cổng đại gia đi xa, Trần Cửu quan sát tỉ mỉ lấy trúc lâu, chiếm diện tích hơn 100 mét vuông, chia làm thượng hạ hai tầng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa trúc. Lầu một là thư phòng, bên trong chỉ có bàn đọc sách, còn có mấy quyển đơn giản sách, bút mực giấy nghiên một dạng không thiếu. Bất quá có vẻ như giống như thật lâu đều không có lật xem qua bộ dáng. Rơi một tầng mảnh bụi, trèo lên lầu hai, đẩy cửa ra. Bên trong là phòng ngủ, một người thư sinh đang mê đầu ngủ say, nghe được tiếng mở cửa lăn lông lốc một chút ngồi xuống. Người nào lại tới quấy giày lão tử mộng đẹp? A, đây không phải cái kia Niệm Nô Kiều à? Ta ở cửa thành gặp qua ngươi. Niệm Nô Kiều, Trần Cửu nghe được cái tên này về sau cười một tiếng. Xưng hô với độc đáo, Trần Cửu tùy ý trong phòng quét qua. Tại thư sinh này trước giường để đó một trang giấy. Trên đó viết chính là Niệm Nô Kiều. Thư sinh này bộ dáng cũng là không tệ. Chỉ là không biết vì sao luôn có một loại đồi phế khí tức. Huynh đài gặp qua tại hạ. Trần Cửu cười một tiếng. Nhìn thấy phòng còn có mặt khác một cái giường. Phía trên có đệm chăn. Không có người sử dụng tới. Tới. Ngồi một chút ngồi. Thư sinh kia ngược lại là nhiệt tình. Đem Trần Cửu đẩy lên mặt khác trên một cái giường. Đối mặt gia hỏa này nhiệt tình, Trần Cửu đành phải thụ. Huynh đài tại Vũ Châu trước cửa làm thơ thời điểm tiểu đệ ngay tại huynh đài bên người. Lúc ấy lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Muốn kết giao huynh đài. Không nghĩ tới huynh đài lại là chạy nhanh. Chờ ta tỉnh lại lúc hậu huynh đài lại là không thấy tung tích. Gọi tiểu đệ cực kỳ tiếc nuối. Không nghĩ tới hôm nay huynh đài liền đưa tới cửa, vừa nói. Cái này sĩ tử lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thư sinh này lúc ấy liền đứng tại Trần Cửu cách đó không xa. Cùng một người khác xin sợ hãi thán phục một phen. Phần trên đã thông báo. Tại hạ Trần Cửu, chưa giáo huynh đài tính danh, Trần Cửu thi lễ hỏi. Nguyên lai là Trần huynh. Ta họ Giang, tên là Giang Thiên Thu. Nguyên lai là Giang huynh, Trần Cửu cười một tiếng. Quay người nhìn lấy dưới người mình giường chiếu. Đây là ai chăn mền? Cái này trúc lâu theo lý nói là hai người ở. Nhưng lại hết lần này tới lần khác ta một người. Những người còn lại không muốn cùng ta ở. Về phần cái này chăn mền chính là thư viện phát phúc lợi. Chuyên môn cho chúng ta tân sinh dùng. Nói đến đây bên trong. Giang Thiên Thu con mắt lóe lên. Huynh đài trước kia là ta ứng thiên thư viện sĩ tử à? Vì sao chưa từng thấy qua huynh đài? Trần Cửu lắc đầu. Không phải, ta vừa mới thông qua phu tử khảo hạch gia nhập thư viện. Vị kia phu tử khảo hạch. Vương Minh Dương phu tử, Trần Cửu nhàn nhạt nói. Hả? Vương Minh Dương a? Người nói cái gì? Là ai? Giang Thiên Thu giống như là nghe được thật không thể tin sự tình. Vương Minh Dương phu tử. Làm sao? Này lại Giang Thiên Thu đang nhìn Trần Cửu ánh mắt liền khác biệt. Lộ ra một cỗ khó mà nói rõ vị đạo. Người không biết Vương Tiên Sinh tại sĩ tử bên trong địa vị. Người nếu là biết rõ Vương Tiên Sinh tại ta nho ra địa vị. Người liền sẽ không bình tĩnh như thế. Vương Tiên Sinh rất lợi hại. Không phải đồng dạng lợi hại. Là tương xứng lợi hại, nói. Giang Thiên Thu chuyển qua đề tài. Có thể gia nhập thư viện cũng là sự tình tốt. Trần Cửu gật gật đầu. Dứt khoát nằm ở trên giường. Đúng vậy a, ta phải lớn thi. Ta muốn thi trạng nguyên. Giang Thiên Thu sững sờ. sau đó cười một tiếng. Người chỉ hướng thật đúng là rộng lớn. Nên biết rằng toàn bộ vương triều học phủ vô số. Sĩ tử càng là không biết phàm kỷ. Danh ngạch hữu hạn, người thật là có lòng tin. Trần Cửu Bạch Giang Thiên Thu liếc một chút. Không muốn làm Trạng Nguyên thư sinh không phải sách hay sinh. Thứ hai ngày, Trần Cửu làm cái thật sớm. Đem đang ngủ nướng Giang Thiên Thu kéo dậy cho mình dẫn đường. Đi vào sách bỏ, lại bị người cáo chi muốn đi trong thư viện quảng trường. Trung tâm quảng trường, chính là thường ngày bên trong sĩ tử giao lưu. Nghỉ dưỡng ngồi tại chi địa. Lúc này ở trong sân rộng đứng lên một cái cự đại thạch bia. Bia đá vô tự, nhưng là rất lớn. Quảng trường bên trên người rất nhiều. Lui tới số lượng cũng không ít. Trần Cửu cùng Giang Thiên Thu tới muộn. Chỉ có thể trốn ở một cái trong góc. Nơi xa một tiếng trung khánh chi âm vang lên. Tiếp lấy có người kinh hô. Là Vương Minh Dương phu tử đến. Xuyệt, Vương phu tử đến. Cũng yên lặng. Khác nói chuyện với ta. Không phải vậy lại phải bị phạt. Ai u, đần độn. Người xin nói, là người trước nói, một sĩ tử ủy khuất nhìn lấy học trường. Chư vị học sinh, phu tử đứng vững, Vương Minh Dương đứng tại trên một đài cao. Hôm nay đem mọi người triệu tập tại cái này bên trong. Là bởi vì hôm qua Nhật Bản tòa thụ giáo, bổn tọa hôm qua ngày cho một vị học sinh khảo hạch thời điểm. Bị một vị học sinh cho học một khóa, cảm ngộ rất sâu, muốn cùng mọi người chia sẻ. Trần Cửu ngươi lên, không biết vì sao Vương Triều Dương ánh mắt thế mà có thể chuẩn xác tìm tới Trần Cửu. Trực tiếp điểm danh muốn Trần Cửu tiến lên. Theo phu tử ánh mắt, mọi người tìm tới Trần Cửu. Một cái ăn mặc mộc mạc, nhưng lại rất lạnh nhạt thư sinh. Cảm nhận được ánh mắt mọi người. Trần Cửu trong lòng hô to, muốn hay không cao điệu như vậy a? Kiên trì đi qua, cho Vương Minh Dương thi lễ. Gặp qua tiên sinh. Vương Minh Dương gật gật đầu, người trước đứng ở một bên. Không biết lúc nào, Vương Minh Dương trong tay xuất hiện một cây đại bút, trên ngòi bút không có mực nước, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền đến cái kia dài hơn 10 mét, cao hơn 30 mét vô tự trước tấm bia đá. Một cỗ trùng thiên hạo nhiên chính khí dâng lên, trên bầu trời dâng lên đường đường hạo nhiên tử khí, phảng phất lạc anh, tử khí đông lai. Cái này nhưng là chân chính tử khí đông lai. Cái này Vương Trùng Dương lại là Á Thánh. Trần Cửu đồng tử co lại nhanh chóng. Hà vị Á Thánh. Cũng là gần với thánh nhân tồn tại. Á Thánh chút xu bạc ba cái cảnh giới. Lập công. Lập đức. Lập ngôn. Cái này tam trọng cảnh giới bên trong. Lập ngôn cảnh giới bên trong lại phân làm ba cái cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới tử khí đông lai 1000 bên trong. Đệ nhị trọng cảnh giới tử khí đông lai 2000 bên trong. Đệ tam trọng cảnh giới tử khí đông lai 3000 bên trong. Về phần thánh nhân, tử khí đông lai tam vạn lý. Nhìn lên bầu trời bên trong tiếp thiên liên địa tử khí quang trụ. Trần Cửu tâm thần rung mạnh. Đây chính là Á Thánh cảnh giới. Trọn vẹn tử khí đông lai 2000 bên trong. Tử khí đông lai 2000 bên trong là khái niệm gì? Đó là nho gia lập đức, đạo gia thiên cương, võ giả thoát kiếp, yêu tộc yêu thánh. Đây là đương thời cao cấp nhất tồn tại. Đây là một lần cơ duyên. Trần Cửu bây giờ cách Vương Minh Dương gần nhất. Có thể đủ cảm thụ loại kia Á Thánh lòng mang. So túi kia ngậm nhật nguyệt đại nho càng rộng lớn hơn. Nho gia Á Thánh tự mình xuất thủ. Đây tuyệt đối là ở đây sở hữu sĩ từ một cái cơ duyên. Kinh thiên cơ duyên. Thế gian này Á Thánh khó được. Trước mắt tươi sống xuất hiện một vị Á Thánh. Đây là mọi người may mắn. Có người đọc cả một đời sách. Thậm chí không biết Á Thánh là cái dạng gì. Tử khí đông lai là cái dạng gì. Sở hữu sĩ tử. Bao quát thư viện tiên sinh cũng đắm chìm trong Á Thánh loại kia rộng lớn tâm trong ngực. Không đơn thuần là thư viện. Toàn bộ vũ châu thành. Thậm chí cả mấy cái ngoài trăm dặm người bình thường. Đều có thể cảm nhận được Á Thánh loại kia mặt mũi cùng tình hoài. Chúng sinh mê say. Đây chính là Á Thánh. Vương Minh Dương bút lớn vung lên một cái. Vô tận hạo nhiên tử khí bị kỳ áp xúc tại ngòi bút bên trên. Nước chảy mây trôi từng cái chữ lớn. Ẩn chứa Á Thánh cảnh giới. Lạc ấn tại thạch bia núi. Thời cổ học giả tất có sư, nhà giáo, cho nên truyền đạo học nghề giải hoặc vậy. Móc lửng, ngoặc kép, từng cái chữ, từ vương triều dương trong tay đổ xuống mà ra, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu tím. Chỉnh một chút tiếp tục một thời gian uống cạn chung trà. Vương Minh Dương Phương mới dừng lại cánh tay, viết xuống lạc khoản. Vương Minh Dương nâng bút, Trần Cửu lấy. Một ngày này toàn bộ Vũ Châu sôi trào, ứng thiên thư viện học sinh điên cuồng. Trần Cửu tên điên truyền thiên hạ, mặc kệ là Niệm Nô Kiều vẫn là Sư Thuyết, đều vì tuyệt thế thi từ, khiến cho người khác sâu ấn tượng. Trần Cửu hai mắt hơi mê ly. Vương Minh Dương thu hồi bút, rơi vào Trần Cửu bên người. Thế nào, nhưng có thu hoạch, đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Trần Cửu lấy lại tinh thần. Tinh thần hoảng hốt nói, trở về hảo hảo lĩnh ngộ đi. Vương Minh Dương vỗ vỗ Trần Cửu bả vai, quay người rời đi. Giang Thiên Thu không tim không phổi dắt lấy Trần Cửu liền đi trở về. Trần Cửu, người phát đạt, hiện tại ngươi thế nhưng là danh nhân. Toàn bộ thư viện thậm chí Vũ Châu đều đang đồn hát tên ngươi. Nhìn lấy bốn phía tràn ngập sát khí ánh mắt, này ghen ghét ánh mắt, Trần Cửu tê cả da đầu. Chưa xong còn tiếp, nhìn đại giận tiên triều đến trường phong kiến thức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.